Chương 968, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 7. Âm Chu hiện tại chính đọc cấp 3, nhưng trên người không có quá nhiều thiếu niên khí, mà là làm cho người ta cảm thấy có loại nam tử trẻ tuổi trầm ổn thanh nhã. Loại khí chất này tại bạn cùng lứa tuổi trên người rất ít gặp, liền càng thêm khiến hắn người bên cạnh cảm thấy, đứa nhỏ này như thế tuổi còn trẻ liền trầm được khí, về sau tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Phồn Tinh lần đầu tiên nhìn thấy con này rác rưởi thời điểm, liền cảm thấy à, nàng thật đúng là quá thông minh. Người này, không gặp thời điểm, khiến cho nàng cảm thấy chán ghét. Hiện tại gặp được, nguyên lai thật sự rất chán ghét. Ẩm Chu nhìn thấy nàng, trên mặt lập tức buộc lộ một tia 10 phần chân thành tha thiết cười nhẹ, nói với nàng, biết ngươi hôm nay xuất viện, cố ý làm vài đạo ngươi thích ăn đồ ăn. Rồi sau đó nhìn về phía thời phụ cùng thời mẫu, thời ba ba, thời mụ mụ, các ngươi cũng nhanh lên ngồi xuống ăn cơm đi. Sẽ là một tay thức ăn ngon, đây quả thật là rất có thể kéo hảo cảm giác. Huống chi, Âm Chu lúc trước sở dĩ học nấu ăn, là vì Phồn Tinh cái ăn, hắn muốn cho Phồn Tinh làm chút hợp khẩu vị đồ ăn. Hắn tất cả làm hết thảy, hoặc nhiều hoặc ít tất cả đều là vì Phồn Tinh. Được Phồn Tinh nàng vừa nghĩ đến kia mấy con bị mang về lưu lạc cậu, thời phụ cùng thời mẫu liền không hẹn mà cùng đối Âm Chu sinh ra một tia áy náy. Phồn Tinh nàng quả nhiên là nửa ngày đều không vì Âm Chu suy nghĩ. Bất quá duy nhất nhường hai vợ chồng cảm thấy hài lòng là, dị vãng Phồn Tinh vừa nhìn thấy Âm Chu, chính là mặt tâm trầm, một bộ mất hứng thần sắc. Nói được không dễ nghe một chút, đó chính là oán phụ mặt. Hôm nay, ngược lại là không giống dị vãng như vậy ủ rũ. Phồn Tinh tủng tủng cái mũi nhỏ, mùi thức ăn đã bay tới phòng khách, nghe còn quái thơm. Nghe thấy tới ăn ngon. Liên tâm tình cũng không khỏi tự chủ thay đổi tốt hơn. Lại vẫn tại như vậy chán ghét con này rác rưởi dưới tình huống, hướng về phía Âm Chu lộ ra một cái cổ vũ mà nụ cười thỏa mãn. Làm được rất tốt ra Âm Chu dường như thụ sủng nhược kinh, mở miệng, vừa định nói cái gì đó. Phồn Tinh chỉ mới từ ngoài cửa chạy vào một chuỗi cầu tử, giúp ta đem cầu cầu, cùng nhau đốt bá. Nàng nói được như vậy tùy ý tự nhiên, Âm Chu trong khoảng thời gian ngắn đều không phản ứng kịp. Hắn là cố ý muốn đem Phồn Tinh kéo vào vực thảm, nói thật hắn rất thích nàng ỷ lại hắn khi bộ dáng, cũng rất thích nàng tín nhiệm. Nhưng nàng tựa như một trương thuần túy giấy trắng, càng là thuần túy đồ vật, lại càng là khiến người có hủy diệt dục vọng. Hắn bắt nạt nàng, còn liên quan mê hoặc bên người nàng mọi người, nhường nàng hoàn toàn bị cô lập, ngăn cách đứng lên. Đem nàng bắt nạt được gắt gao, mất đi tất cả tín nhiệm cùng đối thế giới chờ mong. Từ lúc tiểu cô nương phát hiện, vô luận nàng như thế nào dễ dùa, đều không ai tin tưởng nàng sau. Nàng đối mặt hắn thì cảm xúc sẽ rất khó bảo trì ổn định. Hoặc là bén nhọn sợ hãi, hoặc là ẩn nhận trốn tránh, hoặc là liền đối với hắn trợn mắt nhìn. Chưa từng có giống vừa rồi như vậy, nói chuyện như vậy tùy ý, thật giống như người đối diện trong bảo mâu nói, thức ăn của ngươi được không sai, thuận tiện giúp ta đem cầu đút. Đu nở dê, không sai Âm Chu thật là phản ứng một hồi lâu. Mới phúc như tâm tới nghĩ ra một cái đúng mức so sánh. Thời phụ cùng thời mẫu, không biết vì sao, rõ ràng nữ nhi hôm nay không làm yêu. Có thể nói lời nói đi, khó hiểu làm cho bọn họ cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Lập tức phản ứng kịp, ngươi như thế nào có thể làm cho ngươi Âm Chu ca ca giúp ngươi cho chó ăn đâu, đây là trong người hầu hẳn là làm sự tình, không phải Âm Chu nên làm. Nhưng mà không đợi thời mẫu giáo huấn, nghiêng đầu vừa thấy. Phồn Tinh người đã sớm không thấy. Lại vừa thấy. Cái này hùng hài tử một đường chạy chậm đi rửa tay, cơ hồ là đảo mắt công phu, đã ngồi ở bên bàn ăn thượng. Ăn cơm hai cái móng vuốt ở trên bàn cơm hương phấn mà vô vô, ánh mắt chợt lóe, như là đói hỏng. Đối mặt loại tình huống này, thời mẫu còn có thể như thế nào hai vợ chồng từ trước đến giờ đều khởi sướng, tuyệt đối không thể giống phố phường người đàn bà tranh chua như vậy, đối hài tử gầm giống. Giáo dục hài tử, muốn ân cần thiện dụ, tiến hành theo chất lượng. Phồn Tinh cũng đã trèo lên bàn ăn chuẩn bị ăn cơm, thời mẫu cũng không thể tiếp tục lại nhải lẩm bẩm không dứt. Vậy cũng quá có mất thân phận. Thời phụ thời mẫu đều không nói chuyện, lên bàn ăn cơm. Âm Chu nhìn xem kia mấy con bị người hầu giữ chặt chó chết, khỏe mắt quét nhìn lại liếc một cái hứng thú bừng bừng bắt đầu ăn cơm Phồn Tinh, mơ hồ cảm giác được một tia không dô nở dê bình thường nở dê. Qua nhiều năm như vậy. Hắn vẫn luôn đem tất cả mọi chuyện chặt chẽ nắm giữ trong tay. Duy chỉ có hôm nay, sinh ra một chút mất khống chế cảm giác. Phồn Tinh trước đối với hắn mâu thuẫn, tựa như là trò trẻ con, lấy hắn không có cách nào, vì thế chỉ có thể đối với hắn bày sắc mặt, hướng gia trưởng cáo trạng, một chút không hiểu được che lấp. Hôm nay nàng cho hắn cảm giác rất quái lạ. Lại vẫn ngây thơ, nhưng lại giống như nhiều chút cái gì siêu thần hào phải biết Âm Chu trong lòng suy nghĩ cái gì lời nói, khẳng định liền sẽ lòng từ bi nói cho hắn biết. Ngu ngốc, nhiều gấu khi a ngươi nhìn nàng kêu bình nước không sợ vỡ gấu nhỏ bộ dáng, còn như là trước như vậy làm bất quá ngươi, chỉ có thể cáo ra trưởng nhóc đáng thương sao nàng thay đổi, đã không phải là từng ngoan ngoãn con. Nàng bị ta chiến thần đại nhân triều được có thể thượng thiên nói lên nó chiến thần ba ba ai. Siêu thần hào cũng không khỏi được thở dài một hơi. Nó chiến thần đại nhân thế giới này, tên là Phong Thiên Tiểu. Cùng phồn tinh ở giữa, chỉ có thể sử dụng nghiệt duyên hai chữ để hình dung. Nếu như không có Âm Chu cái kia ra súc, hai cái đồng dạng tràn đầy vết thương linh hồn, có lẽ có thể lẫn nhau vì cứu rỗi. Nhưng cố tình có cái gây sóng gió ra súc tại, đến cuối cùng, hai cái vận mệnh tương tự người, liền không được chết giả phương thức đều cực kỳ tương tự phồn tinh. Hôm nay tựa hồ tâm tình rất tốt. Phồn tinh đang ngồi xổm trên mặt đất chơi cẩu, Âm Chu lặng yên không một tiếng động đi đến nàng bên cạnh, ngồi xổm xuống, cười hỏi. Nhưng nhìn được ra đến, hắn quả thật không quá thích cẩu. Ngồi xổm phồn tinh bên người, đều là chọn ly cẩu xa nhất phương vị. Phồn tinh nghiêng đầu nhìn hắn, im lặng không lên tiếng đi bên cạnh xê vài bước, dùng hành động thực tế cho thấy ghét bỏ ý Âm Chu. Nàng hiện tại, như thế nào học được như thế chán ghét người bất quá nói thật. Hắn thích nhìn thấy nàng như bây giờ, tràn ngập sức sống dáng vẻ. Phồn tinh, hắn tiểu cô nương, tại hắn cái kia chết sớm thân phụ thân còn cho thời ra làm người lái xe thời điểm, hắn liền ký sự. Hắn nhớ, hắn là nhìn xem phồn tinh sinh ra. Mới xuất sinh tiểu phồn tinh, giống cái tiểu thị tử, đầy người đều là sữa hương vị nhi. Cái gì cũng đều không hiểu thời điểm liền đặc biệt làm người khác ưa thích, nằm tại trong tã lót, chỉ cần có người đùa nàng. Nàng liền có thể mừng rỡ gào gào gọi. Còn khoa tay múa chân dùng nàng tiểu béo tay, muốn đi hắn trong miệng nhét. Hắn khi đó đối với nàng là thật thích. Dùng chuẩn xác hơn một chút để nói, cho dù là hiện tại, hắn đối phồn tình cũng là thật thích. Chẳng qua tại thích trong, xen lẫn một tia hủy diệt ý mà thôi. Hắn biết mình trong lòng có vấn đề, hắn rất khó thích gì đồ vật. Một khi thích, liền yêu cầu nhất định phải hoàn toàn thuộc về hắn một người. Thật đúng là quá bất hạnh. Hắn từ nhỏ đến lớn liền phụ mẫu đều rất khó làm cho khởi hắn tình cảm, nhưng hắn nhìn đến mới xuất sinh phồn tinh, một chút liền cảm thấy tiểu gia hỏa này rất có ý tứ.